Chương 391, mở ra ma thuật đường về. Chương 391, mở ra ma thuật đường về ở ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ trong mắt. Hệ ạ xì mà kỳ tủ chính là cái thực lực mạnh mẽ thai họa, hận không thể hắn sớm một chút đạt thành mục tiêu rời đi. Rất đáng tiếc, tuy rằng để ý ú ú quan sát xong tàng thư thất toàn bộ thư tịch, hệ ạ xì mà kỳ tủ nhưng không có lập tức rời đi ý tứ. Lại không nói có còn hay không cái nào bản đơn lẻ, bí truyền loại hình quý giá thư tịch bị ẩn giấu ở mặt khác địa điểm. Chỉ riêng là lớn như vậy chỗ tốt bố trí ở đây, sẽ không có bỏ mặc đạo lý. Giết người phóng hỏa kim đai lưng, cũng không phải cái gì thánh mâu thức kẻ bà phải, bạch đến chỗ tốt ai không muốn mà, QNZ không thể nói bạch đến. Dù sao, những này đều là chiến lợi phẩm. Hiếm thấy vì ỉn bờ ra phổ cập khoa học một phen huyền công biến hóa, thu chút học phí QNZ là phải làm. Mấy ngày sau đó, ỉn bờ ra tàng bảo khố, luyện kim phòng nghiên cứu, thư phòng mật thất các nơi thường xuyên xuất hiện hạ sĩ mà kỳ tù bóng người. Cái gì tốt đẹp phụ ma vật liệu, Nga nở năm trước để lại thần bí vật cái gì loại hình kỳ chân dị bảo, bị này một cổ nào hết thể đóng gói mang đi. Chỉ để lại gian phòng trống rỗng, để sau đó đi va hó xem xét tân gia chủ tức giận đến cả người run rẩy, suýt chút nữa không có trực tiếp thở không nổi tầm bảo thám hiểm kết thúc, còn có chút chưa hết thỏm thèm hạ xì mại kỳ tù, lúc này mới ở đưa ôn thần giống nhau khổ chủ vui vẻ đưa tiễn xuống bước lên về nhà con đường. Đương nhiên, QNZ không phải tất cả mọi người hy vọng hạ si mà kỳ tủ rời đi. Chí ít một cái nào đó tên là Lì ạ tóc bạc tiểu lõ ly, liền rất không nỡ vị này chơi vui đại ca ca. Hạ si ra đại trạch, mặc dù mới bất quá rời đi ngăn ngắn mấy ngày, đối với trong nhà mấy vị tiểu lõ ly QNZ là nhớ nhung vô cùng. Bọn tiểu tử đều đang làm những gì đây ta đã trở về mà kỳ tủ KKN nguyên bản náo nhiệt cảnh tượng thoáng chốc một tĩnh. Sau đó vui mừng tiếng hoan hô truyền đến. Trước hết chạy tới chính là cổ hạ cụ, mỉm cười nói câu hoan nghênh trở về sau đó dường như tiểu thê tử như thế ngồi xổm người xuống, vì hắn lấy ra ấm áp dép đổi. Tuy rằng lấy thể chất của hắn đồng thời không cảm thấy rét lạnh, nhưng cổ hạ cụ ngoan ngoãn động lòng người dáng vẻ để trong lòng hắn ấm áp. Nhưng cũng càng là thương tiếc nhẹ vỗ về đầu nhỏ của nàng lấy đó cổ vũ. Đã trải qua tỏ nổ ra sự tình. Con nhỏ tuổi nàng đối đãi sự vật so với rất nhiều người trưởng thành đều thấu triệt. Bình thường hỗ trợ quét tước vệ sinh, làm chút nện vai xoa bóp loại hình việc nhỏ. Không ai có nghĩa vụ yêu mến người, nỗ lực biểu hiện ra giá trị của chính mình mới có thể sống đến càng tốt hơn. Mà theo sát sau cổ hạ cụ sau khi bổ nhào trong lồng ngực của hắn, tự nhiên là cùng tỷ tỷ luôn luôn mạnh không rời Tiêu Hỷ Si. Tiểu gia hỏa lần đầu gặp mặt lúc còn biểu hiện du tờ re. Quen thuộc sau khi ngược lại bất ngờ dính người. Thả xuống Hỷ Si, hai tay một khâu, ung dung đem hơi chút hướng nội xạ cụ giả cùng phụ gì nổ ôm lấy. Hai người nhỏ nhắn thân thể. Cộng lại đều chỉ cùng hắn lồng ngực không chênh lệch nhiều. Là không phải nên làm điểm ăn ngon cho các nàng bồi bổ thân thể ca ca đại nhân mềm nhẹ kêu gọi đem hạ sỉ mà kỳ tủ phát tán tư duy gọi về. À kỳ hạ không phụ na nở dê đại tiểu thư thân phận, nôn hành cử chỉ đều là như vậy ngoan ngoan biết điều. Mặc dù không có người lại bức bách na nở dê học tập lễ nghi ma thuật loại hình tri thức, nhưng nàng nhưng vẫn không thả lỏng đối với yêu cầu của chính mình. Hay là tại dùng phương pháp này kỷ niệm chính mình mất đi phụ thân. Nhiều năm chung đụng thời gian hồi ức, không phải một câu cảm tình không sâu liền có thể dễ dàng xóa bỏ. Hiện tại có đông đảo bạn chơi, ạ kỳ hạ trên mặt ý cười cu nở dê dần dần bắt đầu tăng lên. Tin tưởng, tương lai sẽ càng tươi đẹp hơn. Đương nhiên, không thể quên tỏa chấn nơi này trung cực bảo tiêu, kỳ sĩ mạ cù mạ đại nhân. Chỉ có điều, hắn lúc này trên mặt dán đầy tờ giấy. Chỉ có một đôi khá là bất đắc dĩ rồi lại thích thu hai mắt lộ ra. Nhìn qua rất có hỉ cảm. Ôn hòa, sung sướng. Đây chính là hạ si ra đại trạch hàng ngày. Sau khi trở về, đương nhiên phải chính thức bắt đầu ma thuật tu luyện. Bất chi bất giác đã qua 10 ngày. Mà ở hết sức điều chỉnh GMILN thời gian trong tiểu thế giới, đã qua hơn 3 tháng. Nay hơn 3 tháng đến, ỉn bờ ra ma thuật trên lý thuyết đã muốn nắm giữ 7, 8 phần 10. Đồ còn dư lại, đều là không có ma lực hay ạ si mà kỳ tủ tạm thời không cách nào xác định nội dung. Ma thuật, là không giống cùng trước đây sở học một loại khác hệ thống sức mạnh. Tuy rằng có thể dùng chính mình sở học cân nhắc ra cái đại khái. Nhưng tình huống thật như thế nào? Vẫn là ấn số. Thực tiễn ra tri thức chính xác. Hắn cũng không muốn về mặt tu luyện chính mình tìm đường chết nhiễm phải biết thấy chướng. Đem người tạo ma thuật đường về có quan hệ kỹ thuật thực tiễn nắm giữ sau, đêm tối đi tới tròn dấu núi đền Dù Ô Di. Nơi này, là phụ ký bên trong đủ để ga nhờ chi ưu chén thánh phủ xuống một chỗ linh mạch hội tụ. Mặc dù là đêm đông, có thể đêm nay khí trời phá lệ tốt. Lóe lên chòm sao treo cao, sáng sủa dị thường. Là bởi vì thân ở trên núi chùa miếu, vẫn là bây giờ hoàn cảnh cũng không bị quá nhiều ô nhiễm duyên cớ đáp án như thế nào. Hay ạ si mạc kỳ tù cũng không biết. Chẳng qua là cố ý chọn cái này sao sáng ngày. Gần nhất trong vòng một tháng, ngày hôm nay linh mạch sinh động nhất. Tùy ý ở trong rừng tìm đất trống ngồi xuống, khi mạ gì lắc mình nhảy đến một bên cành cây to nha lên cảnh giới. Đối với nơi này, hay ạ si mạc kỳ tù phi thường hài lòng. Đại địa linh mạch gần giấu ngọn núi bên trong. Trong không khí tràn ngập thuộc tính một tự nhiên ma lực cùng linh mạch hoàn mỹ phù hợp. Hai người hỗ trợ phối hợp. Có thể làm cho sinh động ma lực tính chất càng ôn hòa, dễ dàng hấp thu. Đền Dù Ô Di không hổ là bảo địa. Thời gian dần dần tiến lên, trong không khí tràn ngập ma lực càng ngày càng sinh động. 2 giờ sáng chuẩn, từ linh mạch tiêu tán ra ma lực liên quan để thuộc tính một ma lực đều lưu động đứng lên chính là hiện tại mênh mông bàng bạc tinh thần lực giống như dệt mạng dâng lên mà ra. Ở chớp mắt lan tràn đến cả tòa tròn dấu núi lực lượng tinh thần xâm nhập ngọn núi, trực tiếp chạm đến nội bộ linh mạch vị trí. Đồng nhiên, ngồi khoanh chân hạ si mạch kỳ tủ trên người xuất hiện vô cùng sức hút. Trong không khí lấm ta lấm tấm thuộc tính một ma lực, linh mạch bên trong dâng lên tuân ra mạnh mẽ ma lực hội tụ thành sông, lưu động hướng về hạ si mạch kỳ tủ trong cơ thể rót vào. Lấy hắn làm trung tâm. Tạo thành một cái phêu rôn nở dê như sổ ả nở ô cờ vòng xoáy mà ở trong người, cực điểm sinh động linh mạch ma lực gần như thô bạo trực tiếp chảy ngược tràn vào bởi vì không có ma thuật đường về ga nhờ chi u, ma lực không có quy luật chút nào ở trong người qua loa cấp tốc chạy. Da rẻ, mạch máu, kinh mạch, tế bào. Không có một chỗ để xót xa lạ sức mạnh tràn vào trong cơ thể thời gian, lập tức gợi ra thân thể bản năng chống cự. Nếu không phải hạ sĩ mà kỷ tụ liều mạng áp chế, suýt chút nữa hình thành năng lượng đầu cơ cục diện hội tụ ma lực càng ngày càng lớn mạnh, dù cho có trải qua cây cối điều hòa, như vậy sức mạnh khổng lồ QNZ bắt đầu dần dần hiện lộ ra không cách nào áp chế xu thế. Đang lúc này, nguyên bản phân tán ở bên ngoài mạnh mẽ lực lượng tinh thần chỉ trừ 2/10 khống chế linh mạch chuyển vận, còn lại toàn bộ chen chúc mà quay về. Theo đã sớm thiết kế tốt con đường, vận dụng trong cơ thể khổng lồ ma lực trực tiếp ngưng tụ ra ma thuật đường về, cũng không phải thực tế tồn tại ở trong thân thể mạch máu loại hình chân thực cấu tạo, mà là cùng loại kinh mạch, liên thông thân thể cùng linh thể nửa hư nửa thực tồn tại ngưng tụ ma thuật đường về, là đối với thân thể cùng linh hồn xây dựng thời điểm như thế này, hơi hơi ra một điểm sai lầm, liền có linh thể trọng thương nguy cơ đặc biệt là đối với hắn cái này dị giới người đến nói, tình huống càng hung hiểm cũng may. Hay ạ si mạch kỳ tụ thực lực không phải nói giỡn. Mênh mông như biển rộng bàng bạc lực lượng tinh thần, không gì sánh kịp sức khống chế, còn có kiên cường ý chí. Những này, đều là hắn có can đảm thử nghiệm dựa dẫm. Thời gian dần dần trôi qua, nguyên bản cấp tốc phun trào ma lực vòng xoáy chẳng biết lúc nào đã muốn ổn định lại. Tuy rằng xoay tròn tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, nhưng cuối cùng là không có ban đầu loại kia thoát cương ngựa hoang điên cuồng như vậy. Mà ở hay ạ si mạch kỳ tụ trong cơ thể, Từng cái tinh xảo mỹ lệ mà lại cứng cỏi tráng kiện ma thuật đường về đã muốn xây dựng xong xuôi, chỉ còn một điều cuối cùng phân kết. Nhìn kỹ lại, điều này điều ma thuật đường về thình lình cùng kinh mạch vị trí tương đồng nói chuẩn xác, chính là đem ma thuật đường về ngưng tụ đến kinh mạch lên hai người trùng hợp, tuy hai mà một đây chính là hạ sĩ mà kỳ tù ý tưởng. Quang lấy tinh xảo luận. Lẽ nào hắn thiết kế có thể so sánh được với nhân loại trời sinh kinh mạch hay là sau đó sẽ có được thực lực như vậy? Nhưng hiện tại, còn kém xa lắc. Rốt cục, một điều cuối cùng ma thuật đường về hoàn thành. Hoàn thành như vậy tinh tế mà khổng lồ công tác, một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên bay lên. Hiện tại, chỉ kém bước cuối cùng. Hay ạ sĩ mà kỷ tủ lòng tràn đầy chờ mong khống chế trong cơ thể mình khổng lồ ma lực tràn vào ma thuật đường về, theo tự thân sáng chế vô lượng niết bàn kinh con đường vận chuyển. Mới bắt đầu, ma lực như là không thích đứng cái này mới hoàn cảnh. Dường như ốc sen như thế chậm gì gì từng bước đi phía trước bò. Theo không ngừng quen thuộc, lá gan dần dần lớn lên. Bước chậm cất bước, bước nhanh tiến lên, chạy chậm, chạy vội, tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng la rất nhanh, đang tại mừng rỡ hay ạ xỉ mà kỳ tủ liền không vui nổi. Cấp tốc chạy ma lực thế nhưng mất đi khống chế, tốc độ đang không ngừng kéo lên ngay ở hắn quyết định thật nhanh muốn cưỡng ép hết hạn lúc. Trong cơ thể những thứ khác sức mạnh đột nhiên chạy tới tham gia trò vui từ các vị trí cơ thể đột nhiên tuôn ra khí, cứu cấp sức mạnh. Lâu chưa từng sử dụng trả cờ dạ, toàn thân tế bào cấp tốc ma sát sản sinh dòng điện sinh vật, ba màu hạ kỳ, nấn ná với linh hồn bên trong linh lực chờ chút các loại sức mạnh như là muốn cùng ma lực tranh cái cao thấp giống như vậy, một mạch tràn vào ma thuật đường về bên trong. Lẫn nhau xung đột. Ngươi đuổi ta đuổi cấp tốc lưu chuyển mãnh liệt năng lượng xông tới để kinh mạch chống đỡ trường muốn phá cứng cỏi kinh mạch ở hỗn độn phun trào sức mạnh xuống bắt đầu bô cờ lên vết rạn nước, mắt thấy sẽ bị mạnh mẽ xé rách đặc biệt là liên tiếp đến trái tim cùng đại nao trô ở kinh mạch, một khi xé rách, năng lượng bạo phá bên dưới chắc chắn phải chết đáng chết như vậy khẩn cấp tình huống để hạ sĩ mà kỳ tủ không khỏi bắt đầu nôn nóng, không ngừng áp sát mùi chết chóc hiến. Người ta run sợ bình tĩnh nhất định còn có biện pháp gì tình thế càng là nguy cấp, đại não càng ngày càng sinh động, trong nháy mắt né qua vô số ý nghĩ. Các loại ý nghĩ tuôn ra trong nháy mắt liền bị thôi diễn xong xuôi, tự mình bắt bỏ. Rốt cục, trong đầu linh quang lóe lên. Chính là nó trước tiên thử lại nói, tình huống không thể so với hiện tại lại xấu. Vô thanh vô tức ở giữa, từ hạ sĩ mà kỷ tụ linh hồn dung hợp tiểu thế giới tuôn ra một loại không tên sức mạnh. Làm như bạch, bao dung vạn tượng chi thuần trắng. Vừa tựa như đen, nuốt chửng tất cả chi đen kịt. Đây là vô tận thế giới bản nguyên, thế giới chi lực quý giá vô cùng, bình thường đều không nỡ lãng phí một điểm thế giới chi lực, vào thời khắc này không chút nào tiết kiệm dâng trào ra không hổ là thế giới lực lượng bản nguyên vừa tiến vào ma thuật đường về liền đem gặp phải các loại sức mạnh chấn áp xuống. Bất kể là từ trường chuyển động, vẫn là ma lực, cứu cấp sức mạnh ca cờ loa y đụng vào trong nháy mắt giống như tuyết trắng ngộ quang tăng dã, sau đó bị dung hợp vào thế giới chi lực bên trong. Liền ngay cả tổn hại kinh mạch đều chữa trị như lúc ban đầu rất nhanh, ma thuật đường về bên trong mầm họa tiêu trừ. Ma thế giới chi lực nhưng không đình chỉ bước tiến, bước ra kinh mạch, hướng về toàn thân bao trùm. Huyết dịch, xương cốt, thần kinh, tế bào, không có bất luận cái gì để sót cuối cùng. Thậm chí hạ sĩ mà kỳ tu bên ngoài thân đều bao trùm yếu ớt bạch quang thẳng đến hoàn thành tất cả những thứ này, thế giới chi lực mới chậm rãi lui về. Mà lúc này, hạ sĩ mà kỳ tu mới có cơ hội xem xét tự thân tình hình.